Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1215, Chiến Doanh Phiên Chợ. Chiến Doanh Phiên Chợ, ở vào treo trên bầu trời hòn đảo Trung Bộ. Cái gọi là phiên chợ, từng cái tông môn thế lực đều có tương tự chính là nơi. Tại Thiên Nguyên Tông tựu là phường thị, bất quá. Chiến Doanh Phiên Chợ cùng Thiên Nguyên Tông phường thị tác thì có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Tại đây bày quầy bán hàng chủ quán, nguyên một đám chiến ý kinh người, phảng phất từng tòa núi lửa, tùy thời đều muốn phun phát ra tới. Có thể ở Chiến Doanh Phiên Chợ bày quầy bán hàng người, ít nhất là chính thức thành viên, hơn nữa thực lực đều rất cường đại, không muốn đơn giản trêu chọc. Trong đám người, Đồ Hãn bọn người hướng Tần Mặc giới thiệu phiên chợ tình huống. Phàm là có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng người, đều là thực lực rất mạnh chiến doanh võ giả. Tại trên chợ, bán vật phẩm là có một cái giá quy định hạn chế. Ít nhất phải giá trị điểm công huân, nếu không là không cho phép lấy ra bán. Điểm công huân cùng Mặc huynh đệ ngươi 10 vạn điểm công huân so với, tất nhiên là tính toán không được cái gì. Nhưng là, tại quân dự bị nhận nhiệm vụ, hoặc là tu luyện đột phá, thường thường cũng tự điểm công huân ban thưởng mà thôi. Nguyên Thiểu Ninh như vậy giải thích, Tần Mặc giờ mới hiểu được. Đối với quân dự bị thành viên mà nói, điểm công huân là tương đương khó được. Một phương diện, bởi vì quân dự bị thành viên nhiệm vụ chủ yếu là chuyên chú tại tu luyện, tăng thực lực lên sẽ rất ít nhận được nhiệm vụ, coi như là có nhiệm vụ cũng không khó khăn, ban thưởng công huân tựu không nhiều lắm. Một phương diện khác, quân dự bị thành viên tu luyện chiến ý công phạt chi thuật đều là cấp thấp, trung giai, có rất ít có thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao chiến ý công phạt chi thuật. Bởi vậy, cho dù trong khi tu luyện có chỗ đột phá, cho công huân ban thưởng cũng không nhiều. So sánh dưới, Tần Mặc 10 vạn điểm công huân ban thưởng, đối với quân dự bị thành viên mà nói, xác thực là có chút dọa người. Ta tại quân dự bị chờ đợi 7 năm, trước sau tích góp từng tí một công huân cộng lại, cũng tựu chừng 20 vạn, tương đương với 3 vạn một năm. Chính giữa cần thiết tốn hao cũng nhiều, hiện tại chỉ có hơn 5 vạn công huân. Đồ Hãn lắc đầu thở dài, đối với Tần Mặc cái này hạng nhất ban thưởng, thật sự rất hâm mộ. Đi, đi, đi, nói nhiều như vậy làm gì, nhanh lên đi dạo một vòng, nói không chừng có thể đào đến hợp ý bảo vật, còn rất rẻ. Trung Long rất là hưng phấn, không ngớt lời thúc giục. Một đoàn người tại đám biển người như thủy triều chung đi về phía trước, nhưng lại đưa tới không ít chú mục. Tuy nói quân dự bị thành viên rất khó khiến cho chính thức thành viên, thậm chí cao tầng chú ý, nhưng là Tần Mặc 5 người này lại bất đồng, đều là đã tham gia chiến doanh dự bị chiến. Thiếu niên kia là Tần Mặc. Đúng vậy, tựu là Tần Mặc. Dự bị trong chiến đấu lấy được 14 tháng liên tiếp. Lĩnh ngộ quân dự bị thành viên. Dự bị thời gian chiến tranh. Ta đang bế quan, không có mắt thấy trận chiến ấy. Thoạt nhìn, tiểu tử này rất gầy yếu a. Thực sự trong truyền thuyết mạnh như vậy. Trong đám người không phải truyền đến tiếng nghị luận. Một đôi ánh mắt rơi vào Tần Mặc trên người. Hoặc là hiếu kỳ, hoặc là tìm tòi nghiên cứu. Cũng có muốn khiêu chiến chiến ý. Mặc huynh đệ, ngươi bây giờ thật là nổi danh nữa à? Đồ Hãn để sát vào, thấp giọng nói, Trung Long, Nguyên Thiểu Ninh cùng Kinh Hào Phong rất là hâm mộ. Bốn người bọn họ tại quân dự bị chung tuy nhiên rất nổi danh khí, nhưng là, tại chiến doanh chính thức thành viên ở bên trong, nhưng lại tính toán không được cái gì. Dù sao, chiến doanh chính thức thành viên thực lực tiêu chuẩn đều là tại vương giả cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, nắm giữ một loại trung giai chiến ý công phạt chi thuật. So sánh dưới, Đồ Hãn bọn bốn người tại chính thức thành viên ở bên trong. Cũng chỉ có thể tính toán không tệ. Cũng vẻn vẹn là không tệ mà thôi. Tại chiến doanh chính thức thành viên ở bên trong, muốn đạt được đồng môn tán thành, cần thánh cảnh thực lực, hoặc là có được đưa thân thánh cảnh tiềm lực. Theo võ đạo vương giả đến thánh cảnh, cái này một đạo bích chướng, so với thiên cảnh đến vương giả cảnh, thì là muốn khó khăn nhiều. Hơn nữa, còn cũng không phải tư chất đầy đủ, tích lũy đầy đủ, tựu nhất định có thể phá vỡ mà vào thánh cảnh, cho dù là tại vương giả cảnh vô cùng chói mắt đích thiên tài. Cũng chưa chắc dám nói mình, nhất định có thể phá vương nhập thánh. Trung Long không dám nói, Nguyên Thiểu Ninh không dám nói, Kinh Hào Phong cũng không dám nói. Coi như là trong bốn người, thực lực mạnh nhất, tư chất tốt nhất Đồ Hãn, cũng không dám nói mình nhất định có thể bước vào thánh cảnh. Thế nhưng mà, Tần Mặc Tắc thì bất đồng. Chiến doanh từ trước tới nay, phàm là lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp đích thiên tài, đều không ngoại lệ đưa thân thánh cảnh. Bởi vậy, tại chiến doanh chúng cường giả xem ra, Tần Mặc tương lai đưa thân võ đạo thánh giả, chính là nắm chắc sự tình. Tự nhiên vài phần kính trọng. Một cái quân dự bị thành viên đã bị như vậy chú ý. Đồ Hãn bọn bốn người trên mặt cũng có sáng rồi. Bọn hắn cái này một đám thành viên ở bên trong, ra Tần Mặc như vậy quái vật cấp thiên tài, cũng là lúc sau bọn hắn tại chiến doanh chính thức tiểu đội ở bên trong vốn liếng. Mặc huynh đệ, ngươi xem đằng sau, thiệt nhiều nữ tại nhìn chăm chú ngươi. Nguyên Thiểu Ninh bỗng nhiên hạ giọng nói ra. Tần Mặc sững sờ, xác thực cảm thấy có không ít nóng bỏng ánh mắt ném tới. Là chiến doanh nữ cường giả sao? Vô ý thức quay đầu, Tần Mặc sắc mặt siết chặt, lập tức quay đầu lại không dám nhìn nữa đệ nhị mắt. Rất sợ khiến cho hiểu lầm, cũng không biết là hay không là tu luyện chiến ý quan hệ. Chiến doanh nữ này nữ cường giả hình thể đều khôi ngô kinh người. Có chút cánh tay so Tần Mặc chân còn muốn thô. Như vậy nữ tử còn là phi lễ chớ nhìn tốt, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Một đoàn người lẫn trong đám người, đông nhìn một cái tây nhìn xem. Tần Mặc lần đầu tới đến chiến doanh phiên chợ, đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy rất mới lạ. Đây là quán chú chiến ý cơ quan đấu khôi sao? Vậy mà lấy ra bán. Chiến doanh mặc kệ sao? Tần Mặc chứng kiến một cái quầy hàng lên, lại có một cỗ đấu khôi bán ra, cùng dự bị trong chiến đấu giao thủ đấu khôi độc nhất vô nhị. Không khỏi cảm thấy giật mình, cái này đấu khôi là tàn thứ phẩm, không có đấu hạch, đương nhiên có thể lấy ra bán, thì ra là bán một cái tài liệu tiền mà thôi. Nguyên Thiểu Ninh nhìn thoáng qua, không đếm xỉa tới đáp lại, Tần Mặc hiểu rõ phía dưới. Mới được là minh bạch, Thanh Liên Sơn chế tạo đấu khôi bị phá hư vô cùng triệt để về sau, thì là không thể tái sử dụng, sẽ với tư cách tài liệu ban thưởng cho môn nhân, cái gọi là đấu khôi bị phá hư vô cùng triệt để. Tựu là chỉ đấu khôi đấu hạch, bị triệt để phá hư, một cỗ đấu khôi không có đấu hạch, có thể không phải là một cỗ tài liệu, đấu hạch, tựu như quỷ tộc quỷ hạch. Yêu tộc yêu đan đồng dạng, chính là đấu khôi hết thảy, một khi bị phá hư, chẳng khác nào là hoàn toàn báo hỏng rồi, muốn chữa trị cũng khó khăn, không bằng một lần nữa chế tạo một cỗ, còn bớt việc một điểm. Trung Long Tắc thì là như thế này giải thích, Tần Mặc nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, tự tiến lên đem này là đấu khôi xác ngoài ra mua, hao tốn điểm công huân. Đây chính là điểm công huân a hát. Ngân rừng các hạ, ngươi đừng động một chút lại mua lấy mua cái kia. Trong chốc lát thật sự cần công huân, ngược lại không có mua. Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm phàn nàn nói. Hắn đối với cơ quan thuật căn bản là kiến thức nửa vời, cũng không muốn nghiên cứu. Đương nhiên không nghĩ mua này là đấu khôi xác ngoài, nhưng lại không lay chuyển được cái này hồ ly. chỉ có thể ra mua. Hừ, chẳng phải điểm công huân. Tiểu tử ngươi còn có 99.800. Ngươi tiểu tử này, như thế nào càng ngày càng nhỏ tức giận. Ngân dừng như vậy chửi bới. Tần Mặc âm thầm trợn trắng mắt. Đối với hồ ly tặc hồ làm tặc thuyết pháp, có chút vô lực phản bác. Thấy tình cảnh này, Đồ Hãn bốn người thì là lắc đầu. Bọn hắn đều cho rằng Tần Mặc là muốn mua được đem làm món đồ chơi. Cũng thật không ngờ mặt khác, một đoàn người lại là đi dạo mà bắt đầu. Đồ Hãn đột nhiên hưng phấn lên, dắt Tần Mặc hướng một cái quầy hàng phóng đi. Tu luyện tâm đắc, không thể tưởng được thật sự có bán. Thật tốt quá, Đồ Hãn nhìn xem một bản điển tịch, hai mắt hiện hồng, hận không thể tại chỗ làm của riêng. Tần Mặc nhớ lại một chút, nhớ lại Linh Phó Thống Lĩnh từng đề cập qua. Đây là một cửa vương cấp chiến ý công phạt chi thuật. Chính là dùng chiến ý mô phỏng thượng cổ 9 loại hung thú hung thần chi lực. Bởi vậy bộc phát ra vô cùng uy lực. Chiến lĩnh công phạt chi thuật ở bên trong. Vương cấp là gần với võ chủ sát pháp tuyệt thế võ học. Tại chiến doanh bên trong, lĩnh ngộ vương cấp chiến ý công phạt chi thuật đích thiên tài cũng rất hiếm thấy. Cũng vẻn vẹn là so lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp nhân số muốn hơn một chút mà thôi. Hãn lão ca, tương lai ngươi muốn tu luyện sao? Tần Mặc hỏi, Đồ Hãn nhẹ gật đầu. Nói, Mặc lão đệ, ta tu luyện chiến ý công phạt chi thuật thiên tư xa không kịp ngươi. Ta cũng có tự mình hiểu lấy, muốn lĩnh ngộ chiến chủ sát pháp là hy vọng xa vời. Không bằng lui mà cầu tiếp theo. Tu luyện vương cấp chiến ý công phạt chi thuật, ta còn có 7 thành đã ngoài nắm chắc. Nguyên Thiểu Ninh nói cho Tần Mặc, vương cấp chiến ý công phạt thuật tu luyện tâm đắc thật là hiếm thấy. Có khi mấy năm thời gian, trên chợ đều chưa hẳn xuất hiện một bản. Cho dù xuất hiện, cũng chưa hẳn là mình muốn. Chiến doanh chính thức thành viên ở bên trong, tu luyện đích thiên tài cũng chỉ có 2 cái. Hắn một người trong là ta sùng bái nhất đích thiên tài đệ ngũ đội quan thủ kê bá lôi. Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ từng sáng tác bất luận cái gì tu luyện tâm đắc. Đồ Hãn nói như vậy lấy, đối với kê bá lôi cực kỳ tôn sùng, kê bá lôi đương nhiên sẽ không sáng tác những tu luyện này tâm đắc. Hắn cũng sẽ không thiếu công huân. Kinh Hào Phong bĩu môi nói ra, QC chuyện mới. http://tuyuyencv.com/tiu-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ngạch-nối-tou-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.